Chương 53, nguyên thủ nhờ ta mang câu nói. Vậy thì có cái gì là ta có thể làm sao, thủ tướng các hạ? Luke ngồi nghiêm chỉnh, để cho mình xem ra càng xem một tên phục tùng mệnh lệnh dũng cảm binh sĩ. Đối với trục tâm quốc gạ di ản sụp mạn, hắn rất có hứng thú. Hai mắt có thể phóng ra năng lượng quả cầu ánh sáng, uy lực kinh người, đã nhờ nô xe tăng là điều chắc chắn. Tố chất thân thể vượt qua thường nhân, tầm thường vũ khí nóng không thương tổn tới bọn họ. Những này nghe vào, cũng giống như là sụp mạn suy yếu bản, hoặc là nói siêu chiến binh cường hóa bản. Lẽ nào, Berlin phương diện thật sự từ Z sở cùn lưu lại huyết thanh dạng bản bên trong, nghịch hướng hoàn nguyên ra tiến sĩ hệ kỷ kinh thế kiệt tác đối với điểm ấy, Luke biểu thị hoài nghi. Phải biết, sau đó quân đội đã từng tập trung vào lượng lớn tài chính, muốn lại một lần nữa siêu chiến binh kế hoạch, trước sau đều chưa thành công. Mấy lời thay đổi, bản hòn đa dạng, nhưng đều có khó có thể lơ là tác dụng phụ. Xem cả Pen America như vậy siêu chiến binh, chỉ có một cái. Bởi vậy có thể thấy được, phục chế huyết thanh cái này nghiên cứu, độ khó cao bao nhiêu không đạo lý, Berlin phương diện có thể cấp tốc đạt được tính kỹ thuật đột phá trừ phi, vị kia nguyên thủ một lần nữa tục phí đi một làn sóng, mở ra ra tốc quải, điểm tân khoa học kỹ thuật thụ. Chúng ta ở Berlin xếp vào một tên nằm vùng đặc công. Chau mày thủ tướng Ma nhờ me hút một cái xì gà, sau một lúc lâu mới nói ra tin tức này. Thế chiến thứ hai trong lúc, dị thường sinh động tổ chức tình báo không vẹn vẹn là hì dạ cùng sở trệ tệ ghi sở xì ẹn tì phim dị dẹt vở hai người này, còn có nước Anh cục tình báo mật. Bọn họ đã từng thành công ám sát quá đảng vệ đội bảo an cục cục trưởng, Berlin nguyên thủ phụ tá đắc lực một trong, tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, dị nhạt hợi dị. Na nở dê gọi sẹ phẹn nhì. Chiến tranh bạo phát sau đó không lâu, liền ngụy trang thành một tên nọ tuổi nhà khoa học lẻn vào đến Berlin nghiên cứu khoa học bộ ngành. Đây là cục tình báo mật cơ mật. Thủ tướng vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay mang theo thô to xì gà, lấp lóe ra yếu ớt sao hỏa. Ta từ sở tập trong miệng biết, Svefeni đã có một năm không có báo cáo quá tình huống, vì lý do an toàn, chúng ta cũng chưa từng chủ động liên lạc quá NANG. Nhưng là ngay ở ba ngày trước, cũng chính là Xô Viết quân đội thất bại trước một ngày, phi thường dùng trong kênh, thu được Svefeni chuyển về tin tức. NANG cảnh cáo quân đồng minh, nói muốn cảnh giác bị an bài ở Berlin quái vật kết quả ngươi QNZ nhìn thấy, chính như NANG từng nói, Berlin xuất hiện những người siêu chiến binh, đem người Xô Viết quân đội đánh cho tơi bời hoa lá, thảm bại mà về. Bây giờ, duy nhất biết tình huống cụ thể, biết đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ có Spefeni. Luke chăm chú nghe, hắn tựa hồ đoán được nước Anh thủ tướng muốn để cho mình làm cái gì. Cứu viện tên kia ẩn nút ở Berlin nằm vùng đặc công. Bắt được liên quan với ạ gì ạn sụp mạn cụ thể tư liệu đúng, cắt bèo chuẩn tướng, ta nghĩ thỉnh cầu người đem sẻ phẹn ní mang về, NANG chính đang lao tới nước Anh cố thổ trên đường, có thể mặt sau có truy binh, nếu là không có quân đồng mình trợ giúp, e sợ rất khó thoát thoát. Vị này khẩu tài rất tốt, am hiểu diễn thuyết thủ tướng, một mặt trịnh trọng nói. Giọng thanh khẩn, hài lòng thái độ, đều là dễ dàng đánh động người khác bố trí trước điều kiện. Ta biết yêu cầu một tên chuẩn tướng, thâm nhập địch hậu cứu viện London phương diện đặc công, này vừa khiến người ta làm khó dễ, cu nở dê tràn ngập nguy hiểm. Thủ tướng vừa quan sát Luke vẻ mặt, một bên châm trước nói rằng, nhưng đây là vì nước đồng minh tương lai, vì ngăn cản trục tâm quốc quật khởi cặt vẹo chuẩn tướng, ngươi đã từng nhiều lần sáng tạo quá kỳ tích lần này, chúng ta vẫn cứ tin tưởng ngươi có thể làm được lượn lờ khói thuốc trong phòng làm việc, bầu không khí lập tức nghiêm nghị lên. Nước Anh thủ tướng, còn có ngồi ở góc trên ghế sofa cao cấp phụ tá, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Luke trên người. Cái này cứu viện nhiệm vụ độ nguy hiểm không cần nhiều lời, vì phòng ngừa trục tâm quốc phát hiện, tham dự hành động nhân số khẳng định không thể quá nhiều, tốt nhất là một mình lẻn vào. Để đã quan bái quan tướng, tiền đồ vô lượng Luke, vì nước Anh cục tình báo mật nằm vùng đặc công, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng nói thật, làm thủ tướng đưa ra điều thỉnh cầu này thời điểm. Chính mình cũng cảm thấy rất buồn cười. Hắn không có đối với Luke ra lệnh quyền lực, đối phương càng không có nghĩa vụ phục tòng mệnh lệnh. Vị kia sẽ phẹ nỉ tiểu thư, NANG mang về ạ gì ạn sụp mạng tình báo cùng kỹ thuật, đối với quân đồng mình có trọng đại giá trị. Luke nhíu mày, không nhanh không chậm nói rằng, ta có thể tham gia cứu viện hành động, thế nhưng liên quan với trục tâm quốc nắm giữ kỹ thuật, nhất định phải cùng sở trệ tệ ghi sở si ẹn tì phịt gì dẹt vở tiến hành cùng chung. Thủ tướng được sau khi trả lời, không chút do dự nào, quả đoán gật đầu. Cái nhóm này mạnh mẽ đứng vững thứ ba đế quốc bước chân, thủ dưới lèn mái ỉnh giác, thủ dưới mốt cô, hơn nữa còn dũng cảm khởi xướng phản công người Xô Viết, đều bị trục tâm quốc gạ gì ạn sụp mạn pha tan. Tiền tuyến Anh Mỹ liên quân lại có thể chống đỡ bao lâu thủ tướng rất rõ ràng, hiện tại không phải có kẻ mặc cả, nhu cầu lợi ích thời điểm. Dù cho đánh đổi khá nhiều, thỉnh cầu Luke trợ giúp, cái kia cũng đáng. Nay tổng so với tìm cái nhóm này phù thủy, hoặc là giờ giả cụ lạ, người sói được không thành vấn đề, quân đồng minh trong lúc đó vốn là nên chân thành hợp tác. Thủ tướng chất lên nụ cười, hòa ái mà nói rằng, hội nghị phòng khách đám người kia, nghe được hỉ giả sụp đổ, trục tâm quốc binh bại như Nui Đô sau, đều dự định mở trạm để chúc mừng, ai nghĩ đến Berlin trời giáng sụp mạn, nghịch chuyển chiến cuộc. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản cái kia nguyên thủ điên cuồng dã tâm, một lần nữa cứu vớt nước đồng minh, chỉ có Luke dù sao, siêu chiến binh mới có thể đối kháng siêu chiến binh sụp mạn mới có thể đối kháng sụp mạn vậy ta vậy thì khởi hành, thủ tướng các hạ. Luke đứng dậy, cao to vóc người xem một ngọn núi, đứng sừng sững ở văn phòng. Đúng rồi, phiền phức nói cho Nhà Trắng phương diện một tiếng, để Tổng thống tiên sinh an tâm chờ đợi tin tức tốt. Berlin, vùng ngoại ô Thánh tướng quân, nguyên thủ nhờ ta mang câu nói, nhường ngươi mau trong quá khứ, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn gặp đến C.F.I.S. cái này to con là gọi danh tự này chứ Berlin lộ cột phái tới liên lạc quan, đem tin tức chuyển cho thân là ạ gì ạn sụp mạn kế hoạch người phụ trách Thánh tướng quân. Hắn ngửa đầu nhìn cái kia lấy sức lực của một người, đánh tan Xô Viết xe tăng quần siêu cấp chiến sĩ. Mũi cao thâm mục, tóc vàng mắt xanh, điển hình người gơ mạn đặc thù. Gần 2 mét cao to vóc người, dường như một tòa trầm mặc pho tượng, lộ ra mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ. Hắn bản danh là Má Cất Dung. Hiện tại gọi C.F.I.S. Thánh tướng quân nói một cách lạnh lùng. Ta tạm thời vẫn chưa thể đi gặp mặt nguyên thủ, chế tạo ô đèn máu sinh sản nhà xưởng, tối hôm qua phát sinh nổ tung. Một người tên là Phật Dạ Nọ Tuổi nhà khoa học nữ suốt đêm trốn đi, căn cứ cảnh sát bí mật sau đó điều tra, Nan NG là người nước Anh phái tới nằm vùng đặc công thực sự là một đám ngu xuẩn chiêu mộ nhân thủ trước, đều không tiến hành nghiêm mật thẩm tra đây là một cái gây go tin tức, người hiểu chưa chúng ta mới vừa đạt được thắng lợi, rất khả năng lập tức sẽ hóa thành hư không một khi quân đồng minh QNZ nắm giữ chế tạo sụp mạng kỹ thuật, trục tâm quốc sẽ triệt để thất bại rất được nguyên thủ tín. Nhiệm Thánh tướng quân là cái khuôn mặt nham hiểm, nghiêm túc cứng nhắc người đàn ông trung niên. Ánh mắt của hắn xem lợi kiếm như thế, nhìn thẳng liên lạc quan. Tản mát ra hơi thở lạnh như băng, để người sau theo bản năng mà hạ thấp đầu. Có thể nguyên thủ nói liên lạc quan có chút chần chờ. Nhiệm vụ của hắn là để Thánh tướng quân cùng hắn ạ di ản sụp mạn, mau chóng trở lại Berlin. Trời ạ ngươi vẫn chưa rõ sao. Cái kia nên xuống địa ngục kỹ nữ Na Nở Dê rất nhanh sẽ có thể phá hủy thứ ba đế quốc thu hoạch đến ngắn ngủi thắng lợi Thánh tướng quân tức giận nói, vì lẽ đó ta đến lập tức phái người đi lần theo, tranh thủ đối phương ở đến quân đồng minh hàng phòng thủ trước, xóa đi đi cái này uy hiếp này so với lấy lòng nguyên thủ, thỏa mãn hắn lòng hư vinh, giảm bớt hắn sợ hãi của nội tâm làm đến trọng yếu liên lạc quan nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Nếu là thả lúc trước, có người nói như vậy, nhất định sẽ bị đảng vệ quân vư tờ vào ngục giam bên trong. Có thể hiện tại toàn bộ Berlin thủ vệ đều muốn dựa vào Thánh tướng quân cùng hắn ạ gì ạn sụp mạn. Quên đi, để C.F.I.S. thay thế ta đi gặp mặt nguyên thủ đi. Thánh tướng quân chẳng muốn nhiều lời, hắn trung thành với thứ ba đế quốc, mà không phải một cái nào đó cụ thể đối tượng. Vì lẽ đó, hắn không phải nguyên thủ tín đồ cùng nhiệt. C.F.I.S. để nguyên thủ nhìn. Cái gì mới là hoàn mỹ ạ gì ạ người Thánh tướng quân xoay người, mỉm cười nói. Quân đồng minh sụp mạn đó chỉ là siêu chiến binh bên trong thấp kém phẩm mà thôi.